Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ. Tác giả, Cố Tranh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48 quá khứ là không mấy cái truyền thông dám đưa tin Yến Thị, nhưng từ Yến Triều ở nước ngoài mất tích, bọn họ thử đưa tin mấy tắc tin tức, lại không có bị Yến Thị can thiệp sau bắt đầu. Bọn họ liền dần dần gan lớn, vì thế Yến Văn Bách này tắc phỏng vấn cũng liền như vậy bị bô tới rồi trên mạng. Đây là trong tin tức Yến Tứ Thiếu. Yến gia, gen thật tốt, tiểu chó săn sao, ô ô ô thật sự hảo soái. Đệ đệ ta có thể, giống cổ đại mới ra giang hồ tiểu đao khách, 2333 gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Đại tẩu giáo, Cố Tuyết Nghi ngày thường còn ở nhà giáo như thế nào, thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Hốt hoàng, ta thật sự có điểm đọc không hiểu hào môn thế gia phong cách hành sự. Tiểu bằng hữu nói lên đại tẩu thời điểm, lỗ tai đều hồng lạp, tiểu bằng hữu thật sự hào bồng, đại tẩu giáo đến cũng hào bồng, bắt lấy này giúp tội phạm giết người, cứu thật nhiều người đâu. Ngày hôm qua nói nhân gia dựa vào trong nhà có tiền vào hào đại học, không học vấn không nghề nghiệp mỗi ngày đánh nhau đua xe hắc nhị đại diễn xuất. Thượng tin tức tất cả đều là bãi chụp nhiệt tâm võng hữu đâu. Đi nơi nào? Mỉm cười chấm JPG, Yến Văn Bách chưa từng có như vậy nghiêm túc cẩn thận mà lật xem quá Weibo, những cái đó khoa trương. Đến sắp tràn ra cầu vồng thí, đối với hắn tới nói, có điểm xa lạ có điểm xấu hổ, nhưng lại có vẻ phá lệ tự thể tuyệt đẹp. Yến Văn Bách ánh mắt lóe lóe, không học vấn không nghề nghiệp mỗi ngày đánh nhau đua xe hắc nhị đại diễn xuất. Thật là hắn. Đại khái chỉ có đại học là chính hắn thi được đi. Tin tức cũng không phải bãi chụp. Cố Tuyết Nghi đánh xong một hồi điện thoại sau, liền tới gõ vang lên Yến Văn Bách môn. Yến Văn Bách không cần hỏi, cũng biết ngoài cửa là ai. Hắn thu hồi di động, bước nhanh đứng dậy qua đi mở ra môn. Ngoặc kép, đại tẩu, đại khái là có phía trước vài lần trải chăn, lần này kêu đến cũng liền thuận miệng nhiều. Cố Tuyết Nghi ứng thanh ân đi vào môn, nói, vừa mới cùng cục cảnh sát thông qua điện thoại, tạm thời còn không có thẩm vấn ra là ai sai xử bọn họ. Nhất băng bỏ mạng đồ, tự cho là còn có thể cứu chữa, khó tránh khỏi ngoan cố chống lại mấy ngày. Yến Văn Bách đáy lòng có chút nói không rõ tâm tình, hắn lại như thế nào tính thấy việc nghĩa hăng hái làm đâu. Hắn bất quá chính là đánh ngã một đám ý đồ bắt cóc hắn đạo tặc mà thôi, chân chính tới vì hết thảy kết thúc, là Cố Tuyết Nghi, là nàng ở quan tâm hắn. Yến Văn Bách muộn thanh nói. Ân, ta không vội. Cố Tuyết Nghi ở trên sofa ngồi xuống. Bất quá ta cùng Trần Bí Thư đều hoài nghi là Bùi Lệ Hinh bút tích. Cố Tuyết Nghi dừng một chút, hỏi, ngày hôm qua Bùi Chí Khang đến trường học đi sao? Yến Văn Bách lắc lắc đầu, chúng ta chương trình học ăn bài là tương đối tự do, hắn không xuất hiện thực bình thường. Ân, Cố Tuyết Nghi thần sắc thoải mái mà nói. Bất quá cũng không quan hệ, nếu là Bùi gia chó cùng rứt dậu, bọn họ tiếp theo cái tuyển định đối tượng. Cố Tuyết Nghi gập lên ngón tay chỉ chính mình, nên là ta. Yến Văn Bách sắc mặt đột biến, bọn họ theo dõi ngươi. Chỉ là khả năng, nhưng Yến Văn Bách cả người máu vẫn là chợt lao nhanh lên. Cả người đều lập tức ở vào cảnh giác, táo bạo trạng thái chung. Cố Tuyết Nghi thay đổi cái đề tài, hỏi, ngươi xem trên mạng tương quan tin tức sao? Yến Văn Bách một chút nghĩ tới chính mình ở phỏng vấn chung lời nói, năng có thể hay không thấy. Yến Văn Bách ánh mắt chợt lóe, căng chặt thân thể tức khắc thả lỏng lại, hàm hồ mà ứng thanh. Ân, kia thấy trên mạng đánh giá sao? Đánh giá, khen ngợi. Yến Văn Bách nhấp môi dưới, không ra tiếng. Cố Tuyết Nghi duỗi tay muốn đi lấy tiểu trên bàn trà ly nước. Yến Văn Bách lập tức khom lưng, trước một bước cho nàng khen ngược. Cố Tuyết Nghi khóe miệng hơi hơi kiều kiều, nói, khen ngươi nói, nhìn sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Đạt được khen thưởng cùng khen ngợi vĩnh viễn là một người nguyên động lực, đặc biệt là đối với Yến Văn Bách tuổi này tới nói, có như vậy một chút. Yến Văn Bách như cũ hàm hồ địa đạo, ngươi cảm thấy chính mình lợi hại sao? Ta, không lợi hại. Yến Văn Bách thanh âm thấp đi xuống, không? Ngươi rất lợi hại, ta đem phía trước viết chính tả xuống dưới đồ vật giao cho ngươi. Ngươi nhanh như vậy liền giao ra một phần giải bài thi. Ngươi so trước kia lợi hại. Này thuyết minh ngươi học tập năng lực rất mạnh. Cố Tuyết Nghi ngữ khí bằng phẳng lại đạm nhiên. Nhưng càng là như vậy, từ nàng trong miệng nói ra khích lệ nói, ngược lại có lực lượng càng cường đại, thật sâu cấy vào người trong lòng, so với kia chút cầu vồng thí. Còn muốn cho Yến Văn Bách cảm giác được không tự giác cao hứng, Yến Văn Bách hô hấp trệ trệ. Bên tai lại có một chút hồng, hắn thấp thấp mà lên tiếng. Ân, một người có được bao lớn lực lượng, liền đi làm bao lớn sự. Cố Tuyết Nghi nhẹ giọng nói. Ngươi hiện tại có thể đi làm lớn hơn nữa sự, lớn hơn nữa sự. Là cái dạng gì sự? Yến Văn Bách có một cái chớp mắt mờ mịt, ở hắn 20 năm trong cuộc đời. Chưa từng có người dẫn đường qua hắn đi tự hỏi như vậy vấn đề. Cố Tuyết Nghi điểm đến tức ngăn. Nàng cúi đầu uống một ngụm thủy, sau đó mới đứng dậy rời đi, nàng hy vọng hắn có thể lựa chọn thích hợp con đường của mình. Hảo hảo đi xuống đi. Mà không phải dựa vào Yến gia thân phận, đần độn độ nhạt, đương cả đời Yến Tư thiếu, liền độc lập nhân cách đều không có. Cố Tuyết Nghi đi rồi. Yến Văn Bách lại lần nữa lấy ra di động, hắn là có Weibo. Chỉ là chưa bao giờ xử lý. 4 năm trước khai thông, 300 nhiều fan, tất cả đều là hồ bằng cầu hữu nhóm, còn có một ít lung tung rối loạn tiểu phú nhị đại. 18 tuyến tiểu minh tinh cống hiến chú ý, nhưng lúc này, hắn fan số đã tăng tới 8 vạn, hơn nữa còn ở liên tục dâng lên chung, hắn click mở chính mình 2 năm trước phát một cái Weibo chụp. Chính là ánh sáng tối tăm quán bar, một ly 7 màu rực rỡ rượu, điểm đi vào, bình luận khu lại là một đống cùng ảnh chụp không tương xứng cầu vồng thí bình luận. Bọn họ còn ở khen hắn. Dùng từ phù phiếm, nhưng lại so với kia chút bằng hữu. Tiểu đệ vây quanh tại bên người phụng hắn thời điểm, tới muốn càng chân thật đây là làm một cái ưu tú người tư vị nhi. Có được bao lớn lực lượng, liền đi làm bao lớn sự, hắn muốn làm lớn hơn nữa sự. Cố Tuyết Nghi từ Yến Văn Bách phòng ra tới, liền gặp được Yến Văn Hoành, đây là lần thứ mấy. Cố Tuyết Nghi ánh mắt lóe lóe, đại tẩu Yến Văn Hoành chỉ dưới lầu. Ta vừa vặn muốn xuống lầu lấy ăn, Cố Tuyết Nghi gật đầu, đại tẩu có phải hay không chuẩn bị muốn. Ra cửa, Yến Văn Hoành hỏi, ân, Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Nói lên những lời này thời điểm, còn có chút hơi mất tự nhiên. Ta phải về một chuyến ra, Yến Văn Hoành ngơ ngẩn. Ra, hắn lẩm bẩm nói. Nơi này còn không phải là đại tẩu gia sao? Ta chỉ cố gia, chỉ là cái này cố gia. Rốt cuộc không phải nàng cố gia. Cố Tuyết Nghi thật sự chưa nói tới có bao nhiêu cảm tình. Yến Văn Hoành ánh mắt đột nhiên ảm đạm rồi một chút. Hắn cúi đầu, đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua âm u quang. Hắn cũng là lúc này mới nhớ tới, nàng họ cố. Không họ Yến, ta đây có thể đi sao? Yến Văn Hoành thực mau ngẩng đầu lên. Hỏi, hắn đáy mắt khói mù đã bay nhanh rút đi, không thể, Cố Tuyết Nghi trực tiếp địa phương cự. Tuyệt hắn, không thích hợp, nơi nào không thích hợp, Yến Văn Hoành ngực giống như đè ép một khối tảng đá lớn. Tức khắc phá lệ để ý lên, hắn không thích hợp. Kìa Yến Triều liền thích hợp sao? Chỉ có Yến Triều xứng cùng nàng về cố ra sao? Cố Tuyết Nghi đột nhiên ra tiếng, hôm nay họa tiểu cúc non thế nào? Yến Văn Hoành lập tức cười theo tiếng, hảo, nhưng hắn mặt mày lại đi xuống đạp đạp, nói, ta họa đến không tốt lắm mơ siêu ta đây cho ngươi thỉnh cái lão sư đi. Cố Tuyết Nghi nói, Yến Văn Hoành thích nàng quan tâm hắn, hảo, cảm ơn đại tẩu. Cố Tuyết Nghi lại mặt khác công đạo một ít việc cho hắn. Ta thư phòng thư, thay ta sửa sang lại một chút, đúng hạn ăn cơm. Đừng ăn quá nhiều, Yến Văn Hoành càng nghe trên mặt tươi cười càng nhiều. Nhất đều đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Tuyết Nghi lúc này mới rời đi Yến gia biệt thự, Yến gia đám người hầu ở một bên xem đến trợn mắt. há hốc mồm. Siêu từ khi tiểu thiếu gia đổi tính về sau, bọn họ mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, đặc biệt sợ đắc tội vị này tiểu thiếu gia. Tổng cảm thấy tiểu thiếu gia nếu nổi giận lên, chỉ sợ so mặt khác vài vị còn muốn đáng sợ. Bọn họ lại thực dễ dàng từ hắn trên người liên tưởng đến Yến tiên sinh. Vậy càng sợ hãi, nhưng là thái thái như thế nào dăm ba câu. Liền đem tiểu thiếu gia trấn an xuống dưới đâu. Hơn nữa thái thái rõ ràng là tự cấp tiểu thiếu gia an bài việc a. Tiểu thiếu gia cao hứng cái gì? Tiểu thiếu gia ngươi thanh tỉnh một chút. Yến Văn Hoành vô cùng cao hứng mà lên lầu. Đi trước Thế Cố Tuyết Nghi sửa sang lại kệ sách, trên đường hắn còn nhấc lên thảm. Dùng sức dẫm dẫm sàn nhà, kia phía dưới chính là hắn phòng. Yến Văn Hoành càng ngày càng cao hứng. Quay đầu tiếp tục thu thập khởi kệ sách, còn chi kỷ mà cấp một ít ngoại văn thư nhiều làm chút đánh dấu. Phảng phất chỉ cần lao tiểu ong mật, Yến Văn Hoành hết sức hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Hắn thấp thấp nói, nếu là Yến Triều vĩnh viễn không trở lại thì tốt rồi. Cố Tuyết Nghi này trên đầu xe, trực tiếp phân phó tài xế đem xe khai trở về Cố gia, nàng đã trước thời gian cấp Cố Học Dân đánh quá điện thoại, đây là tư lệ tạp tiệc tối sau. Bọn họ lại một lần gặp mặt, Cố gia người hầu thấy nàng thời điểm. Trong lúc nhất thời còn có điểm không dám nhận, vội vàng cao giọng nói. Tiểu thư đã trở lại, tiểu thư, nhiều mới mẻ từ, nàng đã thật lâu không nghe thấy qua. Cố Tuyết Nghi cất bước vào cửa, Trương Hân đón ra tới, mặt sau mới là trầm khuôn mặt Cố Học Dân, trong đầu cùng tướng quân phủ có quan hệ ký ức. Khoảnh khắc liền biến mất, nàng trước nay chỉ là tướng quân phủ đích tiểu thư. Cố Tuyết Nghi hơi hơi gật đầu, lễ phép mà cùng đôi vợ chồng này chào hỏi. Trương Hân vốn đang đầy mặt tươi cười, nhưng chờ thấy Cố Tuyết Nghi đoan trang hào phóng bộ dáng, nàng ngược lại có điểm nhút nhát, nhất thời biểu tình đều mộc. Cố Học Dân lại hoàn toàn bất giác. Hắn có vài phần khoe ra nói, ngày đó ở tiệc tối thượng, Giản tiên sinh để lại một chương danh thiếp cho ta, lúc sau đem Craven tiên sinh giới thiệu cho ta, người ba ba ta hiện tại sinh ý, có thể so qua đi khá hơn nhiều. Này tất cả đều dựa vào Craven tiên sinh. Lại đây, ba ba cho ngươi giới thiệu, hắn nói. Liền đem Cố Tuyết Nghi hướng nhà ăn bên kia dẫn. Cố Học Dân trong lòng hừ lạnh, muốn sớm biết rằng Yến Triều là như vậy cái máu lạnh vô tình người. Một chút giúp đỡ nhạc giả ý tứ đều không có. Lúc trước còn không bằng đem ngươi gả cho Giản Sương Minh đâu. Vẫn là người Giản tiên sinh phúc hậu a. Cố Học Dân cao giọng cảm khái. Cố Tuyết Nghi không nghĩ tới, nàng hôm nay đang muốn tới cùng Cố Học Dân nói một câu Craven. Cố Học Dân cũng đã trước đem người giới thiệu cho nàng, nàng liền nói. Gần nhất Cố Học Dân vợ chồng như thế nào ngừng nghỉ nhiều, không tìm đến Yến ra đi. Cố Tuyết Nghi ngước mắt chiều nhà ăn ghế trên nhìn lại, đó là cái 30 tới tuổi ngoại quốc nam nhân. Tóc vàng mắt xanh, là nàng ở trên mạng gặp qua điển hình người nước ngoài diện mạo, đương nhiên. Cũng có lẽ là nàng đối người Hồ có chút mặt manh thôi, đây là Yến Thái Thái. Craven ngồi ở vị trí thượng, nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi nói một ngụm tiêu chuẩn tiếng Trung. Ngữ khí có chút coi khinh, đúng đúng, đây là tiểu nữ, chính là gả cho Yến Triều cái kia. Cố Học Dân nói, Trương Hân đã ở phía sau vì Cố Tuyết Nghi kéo ra ghế dựa. Nhưng Cố Tuyết Nghi lại không ngồi, nàng đứng ở nơi đó, có chút trên cao nhìn xuống, nàng nhìn quét liếc mắt một cái Craven. So với hắn mới vừa rồi bộ dáng còn muốn có vẻ coi khinh cao ngạo, Craven tiên sinh cùng ta phụ thân. Làm cái gì sinh ý? Cố Tuyết Nghi hỏi, Trương Hân ở một bên lúng túng nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nam nhân sự, người ba nói ngươi cũng không hiểu, Cố Học Dân vội vã khoe ra. Muốn nói cho đem chính mình cự chi ngoài cửa nữ nhi. Chính mình không dựa Yến Triều, hiện tại cũng phát đạt, về sau Cố Tuyết Nghi nếu như bị Yến Triều khi dễ. Không chuẩn còn phải quay đầu lại tới cầu hắn cái này ba ba làm chủ đâu. Cố Học Dân đắm chìm tại đây loại khoái ý chung. Cũng liền không giấu giếm, liền nói ngay, buôn bán bên ngoài sinh ý, Craven tiên sinh ở nước ngoài con đường thực quang, cùng hải quan người cũng hiểu biết, này một tháng xuống dưới, liền kiếm cái này số, cố học dân nói, so cái 9.900.000 vạn, cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn về phía Craven, Craven tiên sinh cảm thấy này số tiền nhiều sao? Craven nghe nàng hỏi như vậy, một chút ngơ ngẩn, đó là nhiều, vẫn là không nhiều lắm, hắn cảm thấy là nhiều. Nhưng lời này từ Yến Triều Thái Thái trong miệng nói ra. Craven cười cười nói, tự nhiên là không nhiều lắm, này về sau sao, còn sẽ càng nhiều, cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Nhiều, cố học dân vừa nghe, không chỉ có không cảm thấy sinh khí, còn cảm thấy mừng như điên. Hắn chịu đựng khoe ra hương vị, nói, ai, ngươi nhìn xem ngươi, gả tiền Yến ra lúc sau, liền ít đi với giao tế. Trừ bỏ cái kia tiệc tối, ngươi còn lộng khác cái gì? Yến gia liền như vậy đối với ngươi. 9.000 vạn ngươi đều cảm thấy nhiều. Ngươi cùng Giản tiên sinh là cái gì quan hệ? Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn về phía Craven, ta cùng Giản tiên sinh quan hệ. Ha ha, tương đối phức tạp, Giản tiên sinh đem ta dẫn tiến cho ngươi ba ba. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không bạc đãi ngươi ba ba, Craven cười cười, cố Tuyết Nghi gần đây đi theo Trần Vu Cẩn học. Chút tri thức, tuy nói còn xa xa không đủ, nhưng lúc này lại là đủ dùng, cố ra làm xưởng quần áo. Một cái xưởng quần áo, tháng thứ nhất bắt đầu làm cơm hộp, liền thuần lợi nhuận 9.000 vạn, nào có như vậy mau. Lấy hắn đương ngốc thử hống, chính là không bạc đãi sao? Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, Craven sắc mặt trầm xuống. Yến Thái Thái đây là có ý thứ gì? Craven nhìn về phía cố học dân. Cố Tổng, người cái này nữ nhi, thật sự không quá tôn trọng người. Nguyên thân vốn dĩ liền ương ngạnh điêu ngoa. Cố học dân đảo cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Chỉ là đáy lòng thầm hận cái này nữ nhi một chút vội không thể giúp liền tính. Còn tổng kéo chân sau ta còn đương ngươi là đến thăm ta và ngươi mẹ nó. Kết quả ngươi là tới phá đám. Cố học dân cũng là khí. Ngươi chính là không muốn thấy ngươi ba ba phát tài đúng không? Cố Tuyết Nghi căn bản không để ý tới hắn. Mà là lập tức nhìn về phía Craven. Ngươi là chính mình từ vị trí thượng lăn xuống tới. Vẫn là ta làm người đem ngươi ném văng ra. Craven khuôn mặt đỏ lên. Là khí trước mặt nữ nhân khí chất huyền truyền, hẳn là điển hình kia một loại hoa quốc nữ nhân. Nhưng Craven phát hiện, chính mình thế nhưng sẽ có điểm không dám đối thượng nàng ánh mắt Craven. Ngươi biết đuổi đi ta, các ngươi sẽ tổn thất cái gì sao? Cố Tuyết Nghi lấy ra di động, gạt ra Giản Sương Minh dãy số kia đầu tiếp được thực mau, uy Craven hồ nghi mà nhìn nàng. Ngươi làm gì vậy? Cố học dân cũng ngây ngẩn cả người, cố Tuyết Nghi đưa điện thoại di động khai ngoại phóng. Nhàn nhạt nói, tư lệ tạp tiệc tối thượng, Giản tiên sinh có cho ta phụ thân đưa quá danh thiếp sao? Giản Sương Minh bật cười, chính là vì như vậy sự cho ta gọi điện thoại. Giản Sương Minh đốn hạ nói, không có, cố học dân lớn tiếng nói, không có khả năng. Giản Sương Minh nghe thấy cố học dân thanh âm, thu thu ý cười. Tiếng nói lãnh đạm nói, cố tổng là bị ai lừa lừa sao? Ta xác thật không có đưa quá danh thiếp kia. Giản tiên sinh nhận thức Craven sao? Người này nói, hắn cùng Giản tiên sinh quan hệ thực sự có chút phức tạp. Giản Sương Minh ở kia đầu chợt truyền đến. Ho khan thanh khụ, Giản Sương Minh hoãn hoãn, mới ra tiếng, ngoặc kép, không quen biết mà lần này. Hắn thanh âm đã xu với lạnh băng, cố học dân đương nhiên không tiếp thu được như vậy kết quả. Hắn một phen đoạt lấy di động, người thật là tự cấp Giản tiên sinh gọi điện thoại sao? Giản tiên sinh sẽ dễ dàng như vậy tiếp ngươi điện thoại. Cố Tuyết Nghi, ngươi không cần thật quá đáng. Liền ngươi ba mẹ đều hố. Giản Sương Minh, ngoặc kép, ta là Giản Sương Minh, cố Tuyết Nghi một lần nữa nhìn về phía Craven. Mà lúc này đây, hắn từ vị trí thượng đứng lên, hắn trên mặt còn vẫn duy trì vẻ mặt phẫn nộ, nhưng ánh mắt đã bắt đầu né tránh, ngươi là Tống gia người. Vẫn là Phong gia người. Cố Tuyết Nghi một bên hỏi, một bên xem kỹ Craven phản ứng, Nga, đó chính là Phong gia. Cái gì Phong gia? Raven phẫn nộ mà nói. Cố tổng, ngươi còn không đem nữ nhân này đuổi đi. Chúng ta sinh ý còn làm sao? Cố Học Dân đang muốn mở miệng, Cố Tuyết Nghi một lần nữa đưa điện thoại di động lấy về tới. Đối điện thoại kia đầu Giản Sương Minh thấp giọng nói. Ngượng ngùng, quấy rầy Giản tiên sinh, nói xong. Trước lễ phép mà cắt đứt điện thoại, còn chưa nói thượng nói mấy câu Giản Sương Minh. Hoảng hốt chi gian thậm chí có một loại chính mình là công cụ người ảo giác, Cố Học Dân tức giận đến. Ngực phập phồng không ngừng, hắn chỉ vào cửa nói. Nếu ngươi không ngóng trông ngươi ba mẹ hảo, vậy ngươi liền cút cho ta. Cố Tuyết Nghi đi lên trước, đè lại Craven vai, Craven sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Hoa quốc người chịu thua yếu thế ý tứ? Vẫn là cái gì? Không chờ Craven suy nghĩ cẩn thận, ầm một tiếng, Craven toàn bộ nửa người trên bị gắt gao ấn ở trên bàn cơm. Mặt vừa lúc tài tiến kia chén nấm nùng canh. Ngươi chủ tử ta đều không sợ, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngoặc kép, hết chương.